sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nhìn rõ bộ dạng kẻ cướp tiệm vàng độc đáo của cô, Văn Cửu Tắc suýt nữa bật cười. Tiết Linh hớn hở một cách khó hiểu, khoe hết đống vàng trên người, rồi lại móc từ trong túi ra. Tất cả đều là vàng. Khi Văn Cửu Tắc gỡ từng món trên người cô xuống, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, đúng là một. Chị Đại dầu nứt đổ vách, sáng choi lóa, nhưng sự phấn khích của Tiết Linh với vàng cũng không kéo dài lâu. Cô còn mang theo một số loại thuốc tìm được trong tiệm dược. Để lại thì cũng chỉ lãng phí vì đến hạn sẽ hết hạn sử dụng, nên cô lấy khá nhiều. Tuy nhiên, lần này thời gian không đủ, cô không lọc kỹ mà chỉ chọn một ít thuốc trị thương. Ngoài ra, còn có một số quần áo và đồ dùng hàng ngày. Ít ra, điều này cũng giúp Văn Cửu Tắc thoát khỏi cảnh thiếu vải, không còn phải thường xuyên để lộ tấm lưng trần giữa nơi hoang dã nữa. Nhưng thứ khiến Tiết Linh quan tâm nhất chính là cái đùi lợn muối to tướng kia. Lúc Văn Cửu Tắc lái xe đi, tìm một chỗ trống ven đường để nấu ăn, Tiết Linh đã ngồi xổm bên cạnh cái đùi lợn, chăm chú nghiên cứu. Cái đùi lợn này nặng thế mà cô cũng kiên cường kéo về được. Tiết Linh dùng một nhánh cây nhỏ chọc chọc vào đùi lợn, quay sang hỏi Văn Cửu Tắc. Cái này còn ăn được không? Hình như cô từng nghe nói loại này có thể để lâu mà không hỏng. Văn Cửu Tắc cũng chẳng chắc nó còn ăn được không, nhưng anh vẫn thản nhiên cạo lớp lông trắng trên bề mặt, nói. Ăn được, sao lại không? Lát nữa cắt thử xem. Cô đã khổ công kéo về, dù không ăn được thì cũng phải ăn. Quả nhiên, Tiết Linh vui vẻ ra mặt, giúp anh mau chóng nấu cơm. Nhìn cô mong chờ như vậy, Văn Cửu Tắc nhất thời không xác định được. Rốt cuộc cô muốn làm món ngon cho anh ăn, hay chỉ đơn giản là tò mò xem cái đùi lợn này có ăn được không? Văn Cửu Tắc bắt tay vào chuẩn bị nấu ăn, Tiết Linh ngồi bên cạnh xem. Cơm còn chưa chín, bỗng có một đoàn xe lớn chạy tới. Anh lập tức đặt đồ trong tay xuống, Tiết Linh cũng phản ứng, đi về phía xe. Văn Cửu Tắc giúp cô đội mũ, đeo kính, găng tay, lại đưa thêm một chiếc khẩu trang cho cô. Ngồi yên trên xe, tôi đi xem tình hình. Anh cầm chặt khẩu súng, rồi bước ra ngoài. Từ trước đến nay, họ chỉ gặp những đoàn xe nhỏ trên đường. Còn đoàn xe này có hơn 20 chiếc, trong đó còn có cả xe tải lớn. Lần đầu tiên anh thấy kiểu này. Những đoàn xe kiểu này thường vận chuyển hàng hóa đường dài. Bản thân đội xe có thực lực mạnh, người trong đoàn cũng có điều kiện sống khá tốt. Họ thường không thèm cướp bóc lữ khách đơn độc, nhưng cũng có ngoại lệ. Có những đoàn xe mà đạo đức của thành viên rất thấp, thích gây chuyện chỉ để giải trí. Văn Cửu Tắc đã từng gặp loại người này. Anh quan sát đoàn xe, ước chừng họ đang chờ hàng gì và định đi đâu. Nhìn chung không có gì đáng lo. Anh chỉ tựa vào xe, chờ đoàn xe đi qua. Thỉnh thoảng có người trên xe liếc nhìn anh vài cái, nhưng không mấy để tâm. Khi hơn nửa đoàn xe đã chạy qua, bỗng một chiếc xe tải dừng lại. Một người đàn ông tóc húi cua thò đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn chằm chằm vào Văn Cửu Tắc 2 giây, rồi sửng sốt kêu lên. Anh Cửu Tắc, là anh phải không? Địch, sao anh lại ở đây? Văn Cửu Tắc cũng nhận ra người đó, thoáng ngạc nhiên, rồi hiếm hoi nở một nụ cười. Lâm Quốc Thắng, chiếc xe tải vừa dừng, mấy chiếc phía sau cũng dừng lại theo. Gã đầu húi cua chẳng buồn để ý, mặt mày hớn hở như gặp được cố nhân, phân khích đến mức suýt leo ra khỏi cửa sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh, mấy năm rồi không gặp, đúng là anh rồi. Em vừa nhìn đã thấy quen quen, sao anh chẳng thay đổi gì thế hả? Ha ha ha, những người trong xe phía trước và phía sau cũng tò mò thò đầu ra xem chuyện gì đang xảy ra. Có người hét lên, Lâm Quốc Thắng, mày dừng xe làm gì đấy, là anh Cửu Tắc, mau lại đây xem này. Húi cua vừa hét một tiếng, 7-8 cái đầu thò ra. Chẳng mấy chốc, cả đoàn xe đều dừng lại, từ trước ra sau. Mấy gã đàn ông to lớn lực lưỡng nhảy xuống, cùng với gã húi cua bao vây Văn Cửu Tắc. Tiết Linh nhìn ra qua khe cửa sổ, thấy cảnh tượng chẳng khác nào tụ họp băng đảng. Cô cũng nhận ra họ, tất cả đều là người của thành phố Du. Dù trông có vẻ giống dân anh chị, nhưng thật ra, bọn họ chỉ là giáo viên dạy võ thuật thiếu nhi. Văn Cửu Tắc từng làm việc bán thời gian ở đó, nên Tiết Linh cũng từng đến tìm anh. Lúc trước, việc Văn Cửu Tắc làm thêm ở lớp võ thuật thiếu nhi hoàn toàn là một sự tình cờ. Sau khi bị sửa đổi nguyện vọng và bị ép đến thành phố du học, anh mang đầy căm phẫn, cả người tỏa ra khí thế hung dữ. Ngay cả khi cười, anh cũng trông còn đáng sợ hơn không cười. Đi trên đường, người khác đều tự động né tránh. Lâm Quốc Thắng, gã đầu húi cua, là một người cực kỳ vô tư, không biết nhìn sắc mặt người khác, cũng không hiểu bầu không khí xung quanh. Anh ta cầm một sấp tờ rơi, chặn ngang đường Văn Cửu Tắc, đang đầy bực bội. Văn Cửu Tắc không mấy để tâm, nhưng lại nghe rõ hai chữ võ thuật, từ cái giọng địa phương đặc sệt của anh ta, liền ngắt lời hỏi. Cậu biết võ à? Ở đây có chỗ tập. Lâm Quốc Thắng nghĩ ngợi một chút, rồi cười tâu toét. Đúng thế, Văn Cửu Tắc lúc đó đang bức bối, chỉ muốn tìm ai đó đánh một trận để xả cơn giận, liền nhấc chân đi theo anh ta. Hai người băng qua một con phố, lên tầng 3, qua cửa kính, anh thấy một đám nhóc con đang hì hục tập võ, đồng thời nhìn lên tấm biển hiệu Trung tâm Đào tạo Võ thuật Thiếu nhi Ánh Dương Bảy Sắc. Cái gì đây? Lâm Quốc Thắng đã vào trong gọi. Anh Sài, có khách muốn tìm hiểu lớp học. Văn Cửu Tắc quay người muốn đi, nhưng Lâm Quốc Thắng vội kéo lại. Ê, đừng đi mà. Văn Cửu Tắc liền bẻ quạt tay anh ta ra sau. Lúc đó, một người đàn ông bước ra tiếp đón, thấy cảnh này liền lao vào giải cứu đồng bọn. Và thế là họ đánh nhau ngay trước cửa. Văn Cửu Tắc cũng không rõ vì sao càng đánh càng đông người vây lại. Đám trẻ con đứng xem, mấy gã đàn ông thì vỗ tay cổ vũ. Sau trận đấu, một người đàn ông trung niên đeo đồng hồ, trông nhã nhặn, bước tới bắt tay anh một cách đầy nhiệt tình. Tôi là chủ ở đây, họ Hoàng. Cậu có hứng thú làm việc cho chúng tôi không? Vào trong nói chuyện đi. Hoàng lão bản rất có tố chất của dân đa cấp. Nói chuyện xong, Văn Cửu Tắc thành giáo viên bán thời gian ở lớp võ thuật thiếu nhi. Cách chương.